Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2767, chương 2755, mâu thuẫn. Cái này nhiệm vụ chính tuyến ngược lại là không có vượt quá Dịch Thiên Vân dự kiến. Đã cũng bắt đầu bình định chiến trường, bước kế tiếp hoặc là chính là chiếm lĩnh chủ thành. Hoặc là chính là chém giết đối thủ loại hình, kỳ thật cái này còn tốt. Chí ít không phải chiếm lĩnh chủ thành đây chính là tại yêu thụ rừng rậm bên kia. Cũng không phải là tốt như vậy, đi qua nhất là chủ thành chiến lược quá mạnh. Cường giả vô số, thật đúng là không thể tùy tiện liền có thể chiếm lĩnh chém giết 5 vị cực tinh đế. Cái này ngược lại là vẫn được, nhất là đến Thiên Phiên Sơn mở ra một khắc này. Có lẽ liền sẽ có không ít cực tinh đế giết tới. Đến lúc đó hung hăng kiếm một món tiền, nói không chính xác liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, lập tức liền kiếm được nhiều như vậy. Hệ thống, điệp tiến hóa. Cái này có thể thật tốt thăng cấp mấy cái, Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy rất hài lòng. Hệ thống, điểm tiến hóa, đến trước nay chưa có nhiều. Trọn vẹn đạt tới 82 điểm. Cái này có thể thăng cấp mấy loại đồ vật, để hắn lập tức cường hóa không ít, nhất là điên cuồng hình thức. Tiếp tục thăng cấp xuống dưới, vậy liền thật là nổ. Tại hắn cảm thấy rất hài lòng đồng thời, cái này bên cạnh hai đại thành phố bị tiếp thu tin tức, lần nữa thiêu động Mộc Xu cực tinh đế bọn hắn thần kinh. Cái này ngũ đại chiến trường đều bị Dịch Thiên Vân chiếm đoạt lĩnh. Không thể không nói cái này thật đúng là làm cho người cảm thấy phẫn nộ. Gia hỏa này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta đều không có phái người đi tiếp thu trở về cái kia hai tòa thành phố. Hiện tại mặt khác hai tòa thành phố lại bị chiếm lĩnh. Mộc Xu cực tinh đế giận dữ không thôi. Thiên Thương cực tinh đế, gia hỏa này thật sự là khinh người quá đáng. Chúng ta không thể ngu như vậy nhìn xuống. Gia hỏa này bóc chúng ta ngắn, là nên thật tốt để hắn biết nói chúng ta lợi hại. Thiên Thương cực tinh đế lạnh giọng nói, chúng ta là không có cách nào động thủ, nhưng chúng ta đem chỗ có cường giả cho phái đi ra. Nếu là hắn tham chiến, vậy liền đem hắn chém mất. Thiên Thương cực tinh đế cũng không có quên, Dịch Thiên Vân là có thể tham chiến, bọn hắn là không tham ngộ chiến. Miệng pháo lại không đủ Dịch Thiên Vân lợi hại, chỉ có thể phái người tiến đánh, tốt. Nếu không phải gần nhất xử lý cự thiên thú sự tình, cái kia hai tòa thành phố đã sớm thu hồi lại. Mộc Xu cực tinh đế 10 phần khó chịu, bọn hắn sở dĩ trơ mắt nhìn lấy có hai tòa thành phố bị chiếm cứ, hoàn toàn là cự thiên thú ảnh hưởng, mới có thể không có vội vã đi làm. Dù sao cự thiên thú tình huống bên này gấp vô cùng gấp. Đến trên ngựa tìm ra trộm cướp người đến tột cùng là ai, liền lập tức cho bắt trở lại, cho cự thiên thú một cái công đạo. Ai ngờ nói tìm thật lâu đều không có tìm được. Ngược lại nghe nói Dịch Thiên Vân chuyện bên này, chính là hoài nghi có phải hay không Dịch Thiên Vân giở trò quỷ. Ai ngờ nói bị Dịch Thiên Vân cho chặn lại trở về, nói là Dịch Thiên Vân giở trò quỷ, cũng không có chứng cứ trước đó tạm thời trước để đó. Chờ qua một thời gian ngắn, lại phản công đi lên, bây giờ thì khác, cưỡng ép chiến cuộc chỗ có thành phố. Vậy bọn hắn liền không thể không nổi giận, chợt bọn hắn trên ngựa bắt đầu triệu tập đông đảo cường giả, hướng bị Dịch Thiên Vân chiếm cứ thành phố giết đi qua. Chỉ là yêu cầu một chút thời gian, dù sao bọn hắn nhân mã cũng phải cần xuyên qua yêu thụ rừng rậm mới có thể đến bên kia. Ở chỗ này bận rộn đồng thời, Dịch Thiên Vân cái kia vừa bắt đầu có bàn giao Phù Đức Thiên Đế tự mình áp lấy cái kia phản đồ đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, đem người hướng trên mặt đất ném một cái, lạnh giọng nói, chính là gia hỏa này, đem tin tức cho truyền đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nằm dưới đất nam tử, cảm thấy phi thường hài lòng. Tốc độ này ngược lại là rất nhanh, bất quá cũng thế. thiên đế cấp bậc đều bị chọc giận tới. Có thể không nhanh chóng tìm ra a? Ngươi đến tột cùng vì sao đem ta tin tức tiết lộ ra ngoài? Đối ngươi có chỗ tốt gì? Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, có rất nhiều chỗ tốt. Gia hỏa này cầm tin tức này, đi ngoại vực cái kia bên cạnh hối đoái chỗ tốt, lấy được chỗ tốt cũng không ít. Cơ bản tương đương ngươi treo giải thưởng không sai biệt lắm một nửa. Phù Đức Thiên Đế cười lạnh nói, vì chuyện này, chúng ta đem tất cả mọi người cho siêu hồn. Ngươi cũng không cần hỏi hắn, trực tiếp hỏi ta là được rồi. Quả nhiên là treo giải thưởng vấn đề a. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, như vậy phần thưởng phong phú, có thể không làm nhân tâm động a. Cái kia vắng người tĩnh nằm trên mặt đất, nửa câu đều không có nói, cũng không có phản bác, giống như là chết một dạng, nằm trên mặt đất. Có lẽ hắn biết đạo, chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều vô dụng, dù sao hắn đây là trọng tội. Coi như không lập tức xử tử, cơ bản cũng cùng xử tử không sai biệt lắm, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Đem ta tin tức cho tiết ra ngoài đối ngươi là có chỗ tốt, nhưng ngươi để cho ta sau này làm nhiệm vụ, liền sẽ có rất đại hạn chế. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn trầm giọng nói, tuy nói Phù Đức Thiên Đế siêu hồn qua, cái gì đều tìm ra. Nhưng hắn vẫn là muốn hỏi tên nam tử này tử, ta muốn báo thù, nam tử cắn răng nói. Ta người nhà đều bị giết, ta muốn càng nhiều tài nguyên, tự mình chính tay đâm đám người kia. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, thật sâu thở dài, rõ ràng là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, thật sự là vô tri. Hắn loại năng lực này, tương lai lợi dụng được, đánh giết mấy vị cực tinh đế. Thậm chí âm chết thiên đế đô không phải là vấn đề, bởi vì ngươi tư lợi dẫn đến tổn thất nặng nề. Phù Đức Thiên Đế cực kỳ phẫn nộ nói, ai không có chết qua người nhà, ở chỗ này tham chiến, không riêng chết qua người nhà, còn chết qua bằng hữu ta nữ nhi, chính là như thế chết ở trên chiến trường. Ta nói cái gì? Cái kia nam tử trầm mặc, không có phản bác thứ gì. Dịch Thiên Vân đồng dạng trầm mặc. Mỗi người đều có chính mình cố sự, chiến đấu trải qua nhiều lần như vậy, người chết phi thường bình thường. Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy lúc sau, mỗi người nội tâm đều có một đoạn thống khổ chuyện cũ. Hắn giao cho ngươi xử trí, muốn làm gì cứ làm như vậy. Phù Đức Thiên Đế trầm giọng nói. Dịch Thiên Vân lắc đầu, ta không biết nên xử lý như thế nào. Cái này bởi ngài đến xử lý đi, hắn cũng không am hiểu xử lý loại chuyện này. Nói trực tiếp giết, nhưng lại không quá giá trị, hắn là bán chính mình tin tức ra ngoài. Nhưng bản ý là kiếm lấy tài nguyên lúc sau, tiến về đánh giết ngoại vực người tu luyện. Cái này phi thường mâu thuẫn, tốt, vậy liền dựa theo quy tắc làm việc. Phù Đức Thiên Đế trầm giọng nói. Không cần biết ngươi là cái gì lý do đều tốt. Đều muốn vì mình hành vi phụ trách. Ngươi lập tức bị phái đi tuyến đầu chiến trường bên trong. Chiến đấu không ngừng, cho đến chết mới thôi. Đây là ngươi kết cục tốt nhất, đa tạ đại nhân. Cái này nam tử cảm kích nói một câu. Chính là không có nhiều lời chợt, Phù Đức Thiên Đế mang theo hắn chuẩn bị rời đi lúc. Tên nam tử này tử ngừng lại. Quay người đối Dịch Thiên Vân nói, Thiên Vân điện chủ, phi thường thật có lỗi. Hắn nói xong lúc sau, chính là không có nhiều lời sự tình khác, dù sao sự tình bày ở nơi này, nói cái gì đều vô dụng, bán đứng chính là bán đứng. Lý do gì đều vô dụng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, lắc đầu, loại người này tại giới thượng giới thật sự là không ít, không phải phản bội. Mà là muốn báo thù vì báo thù, tình nguyện bán đứng một số tin tức. Loại chuyện này lại là mâu thuẫn, lại là bi ai. Cuộc chiến đấu này đến tột cùng bao lâu kết thúc? Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.